Chuyện tình cấp 2 tao và mày, góc truyện audio.com, chấm, lời tự bạch của Nam. Tôi là Nguyễn Hải Nam, hay còn được gọi là Nam Bụt. Cái biệt danh này là do một người con gái đặt cho tôi. Không ai khác là Vũ Minh Thu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là năm 10 tuổi. Bà ngoại của nó ở cạnh nhà tôi. Lúc nhìn thấy con bé, vẻ mặt tươi cười. Tính cách hồn nhiên và hành xử có phần thô bạo của nó làm tôi nhớ kỹ. Càng ngày tôi càng cảm thấy hứng thú với nó hơn. Không biết là vì sao, có lẽ là do ông trời sắp đặt. Theo cách nói của bé Thu, tôi đi xe thế nào đâm phải nó. Vậy là chính thức quen nhau. Nó thấy tôi ăn nói nhẹ nhàng, gọi tôi là Bụt. Tôi bật cười, có chút ngôn tình, nhưng sự thật, tôi chỉ như vậy với mình nó thôi. Tiếp xúc dần dần, chơi cùng nhau, biết được tính cách thật sự của nó. Tôi thấy rất quý con bé, hay nói cách khác, là thích, nhưng mà nó lại không mảy may biết chút nào. Không hiểu là vì tôi biểu hiện chưa rõ hay nó quá ngốc nữa. Tôi định nói rất nhiều lần nhưng lại thôi. Sau lần đi cắm trại cuối năm học, tôi nhận ra rằng người con bé thích là Hoàng Tuấn Minh. Lại biết thêm, hắn còn thích nó hơn tôi rất rất nhiều. Vì thế nên tôi yên tâm đi miền Nam, nếu bé Thu cần một người bạn, tôi sẽ là người bạn tốt nhất của con bé. Best Friend Forever, Nguyễn Hải Nam, 23/8/2016. Quân siêu nhân tiếp trưởng, tôi là Phan Đức Quân, 15 tuổi, từ nhỏ đến giờ tiếp xúc với rất nhiều con gái. Rốt cuộc, người mà tôi chú ý, để tâm nhất chính là Vũ Minh Thu. Đúng, tôi thích con bé, hồi trước mọi người nói về chủ đề vừa gặp đã thích. Tôi không hề tin, sau khi gặp nó, tôi tin, ấn tượng của nó đối với tôi là hoạt bát, năng nổ, tăng động, cười nói nhiều và thỉnh thoảng còn hơi động kinh. Nhưng không hiểu sao dù tôi bị nó áp bánh sinh nhật vào mặt, mắng tôi xối xả vì tôi lỡ làm đổ nước quả vào nó. Tôi không hề tức giận, ngược lại, thấy vô cùng thú vị. Sau ngày đó, tôi đã làm một việc mà đến chính tôi còn không tin được. Đó là hàng ngày bám theo con bé. Nó vô tư, nên cũng vui vẻ chơi với tôi. Tôi cảm giác được là nó quý tôi. Biết vậy nên tôi rất vui. Nhưng đến hôm nó đi cùng người con trai tên Minh kia lên nhà tôi, tôi nhận ra nó thích hắn. Lúc ấy tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí là ganh ghét. Qua tiếp xúc, biểu hiện, thì tôi phát hiện mình đã sai lầm. Hắn còn thích con bé hơn tôi. Không phải đơn giản là chữ thích. Tôi dành thời gian để suy nghĩ. Khá lâu sau, tôi âm thầm đưa ra quyết định. Sẽ ở đằng sau giúp đỡ con bé. Thực sự là rất khó để tôi chấp nhận. Trước khi đi Hà Nội, tôi đã gặp riêng hắn hỏi vài vấn đề. Nghe hắn trả lời, tôi nghĩ, mình quyết định vậy là hoàn toàn đúng. Con bé cần một người anh trai tốt, tôi chắc sẽ làm anh trai tốt cả đời. Phan Đức Quân, 23/8/2016. Đến đây thì chuyện đã kết thúc. Tôi viết chuyện hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Xây dựng nhân vật theo tưởng tượng của mình. Bạn gái nào cũng muốn mình có một người con trai yêu thương. Tôi không phải ngoại lệ. Tôi gửi gắm cả ước mơ của mình vào câu chuyện này. Cốt truyện nhẹ nhàng, không ngược. Tôi mong là chuyện của tôi không gây thất vọng. Quả thật tôi rất rất vui và sung sướng khi đứa con tinh thần của mình được nhiều người đón nhận. Nhận xét, vì viết theo cảm tính nên lời văn không được trau chuốt. Mượt mà, nhưng nó được viết bằng cả tâm hồn tôi. Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón đọc chuyện này. Tôi không mong gì hơn là ai đó có thể nhớ tên chuyện và bút danh của tôi. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau. Tác giả: Black An, Gieo, Cách Chương.